Mà Thế Đại trở về. Chương 1221, phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút đồng hồ sau, Cao Thiếu Huy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt khôi phục nguyên dạng Thiên Chiếu 3000, đã rung động nói không ra lời. Vậy mà thật sắp xếp gọn, cùng Thiên Chiếu 3000 nguyên bản hình dạng một tia không kém. Hòa thượng thì đứng tại phong cách màu đen phi hành vật bên cạnh. Một mặt đắc chí, còn không nhanh gọi đại gia. Cao Thiếu Huy kích động căn bản nghe không được hòa thượng lời nói. Trực tiếp thì hướng Thiên Chiếu 3000 bổ nhào qua. Hưng phấn hoa chân múa tay không ngừng kêu to. Sở Hàm cũng là kinh ngạc vu hòa bên trên ba người kỹ thuật. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì lắp ráp hoàn tất. Nhìn mới tinh vô cùng. Căn bản không giống như là đã từng bị mang ra thất linh bát lạc bộ dáng. Không có hư hao. Sở Hàm vì lý do an toàn hỏi nhiều một câu. Thần tượng ngươi cũng quá xem thường ta. Lập tức để cho các ngươi bay thử. Hòa thượng nói từ trong túi móc ra một cái tiểu hình điều khiển từ xa. Sau đó đùng đùng, không dứt, một trận ấn phím loạn. Ngay sau đó tại căn này khoa học kỹ thuật bộ công trình kiến trúc phía trên trần nhà. Liền bắt đầu phát ra từng đợt kim loại tiếng ma sát. Sau đó phía trên nóc nhà cứ như vậy chậm chậm mở ra. Bày biện ra nhất đại khối cùng phần ngoài thông thẳng với trống không. Ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy Lam Thiên Bạch Vân. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đều bị hòa thượng chiêu này lần nữa chấn trụ. Không nghĩ tới nanh sói khoa học kỹ thuật bộ đã như thế phát đạt. Đồng thời nhìn lấy tư thế. Rất rõ ràng hòa thượng sớm đã có chế tạo phi hành vật dự định. Dù sao cái này khoa học kỹ thuật bộ kiến trúc công trình đã sớm tại hơn mấy tháng trước hoàn thành. Bay thử bay thử. Cao Thiếu Huy hưng phấn nhảy lên nhảy vào Thiên Chiếu 3000. Thuần thục thao túng các thức cái nút. Sở Hàm cũng trực tiếp nhảy tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Há miệng lên đường. Qua trường xa cảng. Quảng cáo. Ngươi chờ một chút a, còn chưa có thử bay đâu. Cao Thiếu Huy có chút nóng nảy. Muốn đẩy Sở Hàm xuống dưới. Ta xem trước một chút tính năng có vấn đề hay không. Ngươi lúc này an vị lên. Vạn nhất đến lúc ở trên không xuất hiện mau bệnh. Ta là không đại năng ngã chết nhiều lắm là trọng thương. Ngươi đoán chừng phải biến thành thịt nát. Hòa thượng trợn trắng mắt mở miệng. Xem thường người a, không có vấn đề. Ta kỹ thuật các ngươi yên tâm. Sở Hàm đối hòa thượng rất lợi hại tín nhiệm. Lúc này hạ lệnh. Bay thẳng, Cao Thiếu Huy mở đầu há miệng muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn thao túng Thiên Chiếu 3000 tiến vào chế độ máy bay. Rất nhanh một trận treo lơ lửng giữa trời cảm giác truyền đến. Ngay từ đầu Cao Thiếu Huy cũng không dám quá nhanh. Thiên Chiếu 3000 chậm chậm tăng lên, thẳng đến lên tới khoa học kỹ thuật bộ trên không hơn mấy trăm mét địa phương. Cao Thiếu Huy mới bắt đầu cải biến phương hướng cùng tốc độ phi hành. Thiên Chiếu 3000 nhất thời tăng tốc độ, nháy mắt liền đã bay ra nanh sói khu vực, có thể thấy được là thật trạng thái bình thường, lắp ráp hoàn toàn không có vấn đề, vẫn là cái kia quen thuộc tay cảm giác. Cao Thiếu Huy hưng phấn giống to một tiếng, ta Thiên Chiếu 3000 trở về kéo. Sở Hàm lôi kéo chỗ ngồi phía sau ghế dựa, dễ chịu nằm xuống, khóe miệng dương dương, nanh sói khoa học kỹ thuật bộ như thế nào? Ta dựa vào. Quả thực châu không tưởng nổi. Cao Thiếu Huy lúc này cũng đã kịp phản ứng. Hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy ba cái kia đầu chọc. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ba cái lớn đầu hói nhìn diện mạo xấu xí. Càng cái kia hòa thượng dáng dấp còn có chút bỉ ổi. Thực sự không nghĩ tới như thế nghịch thiên a, đó là. Sở Hàm tự hào vô cùng. Người cũng không nhìn một chút là ai bộ hạ. Đều đem ta kinh ngạc đến ngây người được không? Còn tưởng rằng Thiên Chiếu 3000 cứ thế biến mất. Không nghĩ tới sau cùng cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Cao Thiếu Huy vẫn còn cực độ trong hưng phấn. Một bên đem Thiên Chiếu 3000 điều khiển nhanh chóng. Còn trên không trung đùa nghịch cái hoa văn. Một bên líu lo không ngừng. Sở Hàm ngươi cái này nanh sói khu vực cũng quá ngọa hổ tàng long. Ta nhìn xem ba cái đầu chọc hẳn là cái kia gọi hòa thượng nhất không đến. Ngươi từ chỗ nào tìm đến nhân vật nghiêu bức. đối với nanh sói động một chút lại toát ra một cái tại phương diện nào đó tuyệt thế thiên tài cảnh tượng. Cao Thiếu Huy sớm liền hiếu kỳ không được. Khác khu vực hắn cũng đi qua. Chưa bao giờ nhìn thấy giống nanh sói khu vực như vậy cao đoan đám người thành đống chen chúc rầm rộ. Mọi ngành mọi nghề đều có. Sở Hàm khóe miệng nhếch lên. Thần sắc trêu tức. Hòa thượng là ta trên đường nhạt. Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu là cùng bên trên đường nhạt. Trên đường nhạt, Cao Thiếu Huy kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Suýt nữa đều không khống chế tốt thiên chiếu 3000 phi hành ổn định tính. Trong lòng chấn kinh không ngừng khuấy động. Cái này cũng được. Lúc này Cao Thiếu Huy cũng không khỏi không phục. Nghĩ bọn hắn thần bí gia tộc đã nhiều năm như vậy. Tổ tông năm đó lưu lại đồ. Vật hoặc là hoàn toàn không ai lĩnh hội. Hoặc là cũng là nghiên cứu mấy đời đều không nghiên cứu ra kết quả. Có thể cái này nanh sói khoa học kỹ thuật bộ. Phải biết thiên chiếu 3000 cũng không phải phổ thông phi hành khí. Bạch gia vài đời đều không điều nghiên ra được đồ. Vật, lại bị ba cái đầu chọc tùy ý, rắc rắc. Mở ra lại, rắc rắc, lắp ráp trở về. Nhìn không tốn sức chút nào không nói. Còn lắp ráp để các hạng số liệu cùng lúc trước không sai chút nào. Căn bản chính là thần trở lại như cũ a. Đến từ đâu xuất hiện ba cái biến thái. Nghĩ như vậy, Cao Thiếu Huy lại một lần nữa sâu cảm giác nhân loại trí tuệ cường đại cỡ nào. Hồi tưởng lại mình cùng hòa thượng một lời bất hòa ầm ĩ lên tràng cảnh. Tên kia có vẻ như nói muốn tạo ra càng nhiều thiên chiếu 3000 thậm chí thiên chiếu 3001. Cao Thiếu Huy từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn khi trò cười nghe. Đến thời khắc này đã tâm tính 180 độ đại chuyển biến. Nanh sói khoa học kỹ thuật bộ nói không chừng thật có thể làm được. Nơi đó cũng là một cái chế tạo kỳ tích địa phương. Không ngừng tán dương sợ hãi thán phục tại khoa học kỹ thuật bộ Cao Thiếu Huy đã rông dài nửa giờ. Lúc này rốt cục thở một ngụm nửa đường nghỉ ngơi. Hưng phấn tâm tình cũng dần dần bình phục. Đột nhiên nhớ tới cái gì Cao Thiếu Huy lúc này mới nhìn về phía Sở Hàm đặt câu hỏi. À đúng, chúng ta muốn đi đâu tới, quảng cáo. Sở Hàm lập tức trừng mắt Cao Thiếu Huy. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Qua Trường Sa Cảng, à, Trường Sa Cảng A, Cao Thiếu Huy quính lên. Vội vàng khống chế thiên chiếu 3000 một cái xinh đẹp không trung lao xuống thay đổi. Lập tức hoán đổi phương hướng đường cũ trở về. Đồng thời hắn cũng hậm hực mắt nhìn Sở Hàm. Không có ý tứ a, đi phản. Ngày, Sở Hàm mặt đen lên đột nhiên bạo nói tục. Mẹ nó vừa mới đều đã bay nửa giờ đi. Lấy thiên chiếu 3000 tốc độ nửa giờ đủ để bay đến kinh thành qua a, hắc hắc hắc. Cao Thiếu Huy xấu hổ cười. Lần nữa một cái tăng tốc. Thiên chiếu 3000 nhất thời lấy khoa trương hơn tốc độ hướng về Trường Sa Cảng mà đi. Tại nguồn năng lượng đầy đủ tình huống dưới, thiên chiếu 3000 như thế vừa bay. Thời gian cũng chưa qua đi quá lâu. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy liền đã xuất hiện tại Trường Sa Cảng phụ cận. Từ trên cao nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Sa Cảng đường ven biển bên cạnh to lớn khảo hạch vách đá. Cùng cái kia đã không có một ai hoang vu ngư thôn. Tiếp tục hướng phía trước, đứng ở âm cốc lối vào. Sở Hàm chỉ đường, ông, Cao Thiếu Huy lập tức một cái thân máy bay hơi đổi. Thao túng thiên chiếu 3000 hướng về địa điểm chỉ định mà đi. Chỉ là Cao Thiếu Huy trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ. Ngươi muốn đi âm cốc làm gì? Âm cốc bên trong chỉ có thần bí gia tộc thành viên có thể tìm tới đặc thù lục địa mang. Cái này còn nhất định phải là bản tộc nhân cùng bộ tộc kia địa điểm cũ đối ứng mới được. Ngoại nhân trở ra hoàn toàn không có khả năng phát hiện bất kỳ một cái nào ngàn năm trước địa điểm cũ. Vô luận như thế nào đi cuối cùng đều sẽ vây quanh lối ra. Hoặc là dứt khoát chết trên đường đi chướng ngại vật bên trên. Cho nên lúc này Sở Hàm trả lời. Không thể không khiến Cao Thiếu Huy hiếu kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.